Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 016 vẫn như cũ trốn bất quá. 1. Sao Ngọc Thanh quả nhiên cầm mi một nhà đều lừa lên núi tới. Hắn xuống núi thời điểm, Dương Bách hỏi hắn có thể hay không tính ra con dâu lần này trong bụng hoài chính là nam hài vẫn là nữ hài. Ngọc Thanh cũng liền khái chỉ cố lộng hòa huyền hư một trận. Sau đó nói, nếu căn cứ ý trời, nữ nàng nương lần này hoài lại là nữ hài không thể nghi ngờ. Bất quá, đều không phải là không có cách nào có thể cứu lại. Ngươi có biết? Bần đạo nhất am hiểu chính là nghịch thiên sửa mệnh, Dương Bách vừa nghe khẩn trương, vội vàng hỏi, kia xin hỏi lão đạo trưởng, như thế nào mới có thể sửa mệnh? Này không khó, chỉ cần các ngươi cả nhà đến ta đạo quan tịnh tu nửa tháng, ta giúp các ngươi thi pháp, tất nhiên có thể thay đổi thai nhi giới tính. Cho các ngươi một tác đến tử, Ngọc Thanh véo chỉ tính nói. Dương Bách đại hỉ, lập tức làm đại gia thu thập hào áo cơm, chuẩn bị dọn đến đạo quan thượng thành kính tịnh tu nửa tháng. Hiện tại cũng là nghỉ hè trong lúc, Dương Thanh cũng không dùng tới khóa. Vì thế, đại gia cũng liền lưu loát thu thập tốt một chút đồ dùng sinh hoạt. Đêm đó liền dọn tới rồi đạo quan thượng, nhìn người một nhà đã đến, Dương Tử Mi rất là vui vẻ, tu luyện học tập cũng liền càng thêm dụng tâm, hy vọng có thể sớm một chút có thể khôi phục gân cốt bình thường. Dương Thanh lần này tới, mang theo tiểu học một năm đến lớp 6 sách giáo khoa cấp Dương Tử Mi. Tuy rằng nàng học không ít bói toán xem bói chờ thâm ảo gian nan đồ vật, nhưng hắn vẫn là cố chấp cho rằng là một cái hài tử, hẳn là bình thường mà tiếp thu trường học giáo dục, ở tập thể trưởng thành, như vậy nhân sinh mới sẽ không như vậy cô độc. Nhưng nàng gân cốt bị thương, ít nhất tốt 10 năm sau mới có thể bình thường đi đường. Trong những ngày này cũng không thể đến trường học đi học tập. Bởi vậy, hắn hy vọng nàng có thể tự học tiểu học đến sơ chung một ít chương trình học. Chờ đến tương lai hảo, trực tiếp tiến vào trong trường học. Dương Tử Mi không có phản đối cái này. Đời trước, nàng quá sớm cửa, đát, nhà tan. Không có cơ hội giống mặt khác bạn cùng lứa tuổi giống nhau. Mỗi ngày cõng cặp sách cùng đồng học cùng nhau khoái hoạt vui sướng đi học tan học du ngoạn. Khi đó, nàng thật sự thực hâm mộ những cái đó học sinh. Dương Tử Mi hiện tại mỗi ngày trừ bỏ đạo khí tu luyện khôi phục gân cốt, học tập sư phụ sở giáo dễ học huyền nói ở ngoài, liền cầm tiểu học sách giáo khoa bắt đầu nghiên đọc. Tiểu học ngữ văn đối nàng tới nói, căn bản là tính không được cái gì, nhưng có chút cơ sở tri thức, nàng vẫn là được giải hiểu biết. Đến nỗi toán học, nàng vẫn là đến ngoan ngoãn từ năm nhất bắt đầu học khởi. Không biết sao lại thế này, tuy rằng nàng thiên tư thông minh, nhưng đối số học lực lĩnh ngộ cũng không phải đặc biệt cường, cùng giống nhau học sinh không sai biệt lắm. Nàng muốn học sẽ, còn cần thiết thật sự nghiêm túc mà đi học tập, ở nhà người làm bạn hạ, nhật tử quá thật sự mau, riêng nhật tử cũng càng ngày càng gần, nàng cũng liền càng ngày càng khẩn trương, lo lắng kia một ngày vẫn như cũ vô pháp thay đổi được. Ở phía trước một đêm, nàng vô pháp yên giấc, vẫn luôn canh giữ ở cha mẹ bên người. Ngàn dặn dò vạn dặn dò bọn họ không cần ngày mai xuống núi. Đặc biệt là ba ba Dương Thanh. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, thôn tiểu học một cái lão sư lên đây, nói cho Dương Thanh, nói thị giáo dục cục muốn điều nghiên nông thôn tiểu học giáo dục bắt buộc tình huống. Trấn giáo, làm rất là coi trọng. làm toàn trấn hiệu trưởng đều tập trung mở họp. 3. Hôm nay không cần xuống núi. Vừa nghe đến ba ba chuẩn bị xuống núi, Dương Tử Mi nôn nóng mà kêu lên, nữu nữu, ba ba cũng là không có cách nào, nếu không đi mở họp, ba sẽ bị chỉ trích. Dương Thanh thực quý trọng hắn cái này hiệu trưởng công tác. Nếu làm giáo làm chủ nhiệm cùng trấn trưởng biết hắn chỉ là oa ở trên núi không đi mở họp nói, khẳng định sẽ bị phê bình, thậm chí sẽ bị mất chức. Hắn cực độ sĩ diện, là không có khả năng làm người phê bình mất chức. Không cần đi, sẽ có nguy hiểm mà ni. Dương Tử Mi gấp đến độ đều phải khóc, nhìn phía ra ra, hy vọng hắn có thể khuyên phục. Bất quá là khai cái sẽ mà thôi, sẽ có cái gì nguy hiểm. Dương Bách không cho là đúng, đạo trưởng cũng làm hắn mang lên ngọc hồ lô, có thể chắn tai ngộ sát, không có việc gì. Dương Tử Mi lại không thể cùng bọn họ nói ra chính mình trọng sinh việc này, càng thêm không thể đem đời trước tai nạn nói ra, để tránh dọa đến đại gia. Sau, hết chương.